Nhất phẩm thiên kim, chương 45, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Tiết Niệm Trung về đến nhà liền biết được mẫu thân cùng phu nhân trở về. Hắn lập tức bôn trở về phòng, phát hiện Hoắc Truy Ân đang dùng thủ gối lên đầu Đỉnh Đạc nằm ở trên giường. Nữ chàng đã muốn thay cho, phu nhân, một đường vất vả rồi. Tiết Niệm Trung sờ lên giường, đem Hoắc Truy Ân ôm ở trong ngực. Trước hôn nhẹ thủ lại hôn nhẹ cái trán, dễ thân nửa ngày, cũng không gặp Hoắc Truy Ân đáp lại, còn vẻ mặt chết lặng đánh giá hắn. Phu nhân, làm sao vậy? Hoắc Truy Ân thở dài, nói lão Trung, sự tình có biến. Tiết Niệm Trung thấy hắn bộ dạng này bộ dáng, nhanh chóng ngừng động tác, hỏi như thế nào, mới đầu thiết tưởng chính là làm cho mẫu thân lấy vì phu nhân không thể sinh dục. Vậy không có cách nào khác thúc giục Hoắc Truy Ân núp ở lão Trung trong lòng ngực. Đem lần này đích kỳ ngộ từ đầu tới đuôi nói một lần. Giang Thần Y đã muốn thi châm vì bà trị liệu hai mắt. Đã nhiều ngày lại phục chút dược vật có thể khỏi hẳn. Phu nhân, người nói đích nhưng là thực. Tiết Niệm Trung rất là khiếp sợ. Chặt chẽ cầm Hoắc Truy Ân đích hai tay. Ân, Giang Thần Y ngôn bà 3 ngày sau là được gặp lại Quang Minh. Hoắc Truy Ân đáp, phu nhân, Truy Ân. Tiết Niệm Trung ôm chặt lấy Hoắc Truy Ân, kích động nói, Truy Ân, cảm ơn ngươi. Hoắc Truy Ân quay về ôm lấy hắn, cười nói cảm tạ cái gì, bà có thể hảo, ta cũng cao hứng, nhưng là tùy theo mà đến đích vấn đề không khỏi làm hắn đích vui sướng giảm bớt đi nhiều. Bà trùng hoài Quang Minh, liền ý nghĩa thân phận của hắn phải bại lộ. Mà bà có thể hay không nhận hắn người nam này người vợ. Cho dù tiếp nhận rồi, tôn tử vấn đề giải quyết như thế nào? Không chữa không dục đây lấy cớ hiển nhiên không thể thực hiện được. Tiết Niệm Trung cao hứng phấn chấn bò xuống giường, lôi kéo Hoắc Truy Ân nhìn vọng mẫu thân. Tiết mẫu hai mắt quấn quýt lấy băng gạc, cùng tới rồi vô giúp vui đích Hoắc phu nhân chính đang nói gì đó. Tiết Niệm Trung qua đi quỳ gối mẫu thân trước mặt, kích động tối thanh âm đều nghẹn ngào đứng lên. Hoắc phu nhân thừa dịp hai mẹ con tự tình, đem Hoắc Truy Ân kéo đến ngoài cửa, dậm chân vội la lên, ta chỉ biết ngươi phải làm hư. Làm sao bây giờ? Hoắc Truy Ân chính buồn bực, không kiên nhẫn trả lời. Ta làm sao biết, bà thông gia ngày mốt liền có thể nhìn thấy, ngươi bộ dáng này như thế nào thấy nàng? Hoắc phu nhân càng nói càng cấp, nàng vừa còn nói với ta muốn nhất gặp chính là người vợ. Cái này xong đời, Hoắc Truy Ân liếc mắt một cái chừng qua đi, nói gặp chỉ thấy đi, dù sao đều man không được. Hoắc phu nhân thân thủ ở đứa con trên người khắp một phen. Cả giận nói nếu có thể nói, cũng đã sớm nói, làm gì chờ đến hiện tại, bà thông gia kia thân mình làm sao nhận được trụ lớn như vậy đích kích thích. Hoắc Truy Ân kêu thảm một tiếng, xoa xoa bị khắp đích eo, vẫn nói xiên, ngươi hiện tại đến trách ta, lúc trước làm cho ta gả đi qua thời điểm như thế nào không nghĩ tới. Hoắc phu nhân cắn cắn khăn tay, nói cái gì cũng chưa dùng, cầu thần phù hộ bà thông gia chịu được, nàng hai tay tạo thành chữ thập đã bái vài bái, rồi hướng đứa con nói, tiểu thiếp sự tình không có cách nào khác kéo. Người nhanh chóng giúp hiền tế kiếm một cái đi. Hoắc Truy Ân bị ê tối không lời nào để nói. Như vậy một làm ầm ĩ, muốn ôm tôn tử cũng chỉ có thể cho lão Trung nạp cái thiếp. Tiết Niệm Trung vô cùng cao hứng ra khỏi phòng. Gặp Hoắc Truy Ân dầu dĩ không vui dựa vào trên cửa. Liền một tay lấy nhân lao vào lòng ôm. Phu nhân, làm sao vậy? Nhạc mẫu nói ngươi. Tiết Niệm Trung bị vui sướng vây quanh. Đầy mặt cảnh xuân, Hoắc Truy Ân lắc đầu, hướng lỗ tai hắn thổi ngụm khí, nói trở về phòng đi thôi, ta nghĩ ngươi. Tiết Niệm Trung bật cười, nói muốn hay không ta ôm ngươi trở về. Hoắc Truy Ân bị câu này chọc cho cười lên tiếng, nói ngươi, thôi đi, ta ôm ngươi còn không sai biệt lắm. Không đợi đại thiếu gia cười xong, Tiết Niệm Trung đem người chặn ngang hướng trên vai một kháng. Sợ tới mức Hoắc Truy Ân kêu to lên, ung bất động, ta liền khiêng đi. Tiết Niệm Trung vui mừng nói, bả vai điên, đem người cố định trụ. Hoắc Truy Ân đầu hướng xuống, hai chân cách mặt đất, hai tay lung tung chảo giật một phen, thật sâu cảm giác không an toàn. Chủ quát ta xiên, ngươi phóng ta xuống dưới. Tiết Niệm Trung hướng hắn trên mông đít vỗ hai nhịp, nói đừng làm rộn, cử động nữa cũng thật phải quăng ngã. Dứt lời, liền khiêng nhân hướng trong phòng đi. Hoắc Truy Ân cho tới bây giờ không hưởng thụ quá loại này đãi ngộ. Cảm thấy cũng lạ thú vị. Khiêng liền khiêng đi, hắn hơi chút chi khởi thân thể. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại có một đám hạ nhân ở vây xem. Nhất thời trên mặt ửng hồng. Thật sự là xấu hổ vô cùng. Tiết Niệm Trung đem người khiêng quay về trên giường. Thở hồng hộc ngã vào trên giường. Hoắc Truy Ân một cái xoay người, cưỡi ở trên người của hắn, nói gọi ngươi thể hiện, dứt lời liền thấu qua đi một trận hôn nồng nhiệt, hai người cho nhau mút vào đối phương đích môi, liếm lộng khiêu khích lẫn nhau đích đầu lưỡi, thẳng đến sự khó thở tài trí mở. Truy Ân, Tiết Niệm Trung mồm to hô hấp, một tay vây quanh trụ Hoắc Truy Ân đích eo, một tay mềm nhẹ vuốt ve hắn hai má, nói chớ suy nghĩ lung tung. Giữa chúng ta không có những người khác, ta nói rồi đích nhất định sẽ làm được, hơn nữa nương ta so với chúng ta trong tưởng tượng đích kiên cường. Ba ngày sau, Tiết Mẫu khôi phục thị lực, nàng chậm rãi mở ra hai mắt, chậm rãi thích ứng quang minh, vật trước mắt từ phía trước đích một mảnh bạch mang biến thành mơ hồ lại dần dần rõ ràng đứng lên. Nương, Tiết Niệm Trung quỳ gối trước giường, hai mắt đẫm lệ mông lung kêu. Hoắc Truy Ân quỳ hắn ở bên cạnh, một thân nam trang, cũng cố lấy dũng khí hoán thanh bà. Tiết Mẫu nghe tiếng, hai mắt đẫm lệ nhìn phía đứa con cùng người vợ, nói nhìn thấy, một phòng nghe thấy này, giai cảm động đến hỉ cực nhi khớp, người vợ, mau tới đây làm cho bà nhìn một cái. Tiết Mẫu cấp gọi, nàng rất muốn tận mắt trông thấy này hảo người vợ. Hoắc Truy Ân lo lắng ngắm nhìn Tiết Niệm Trung. Thấy hắn mỉm cười ý bảo, liền tiến đến Tiết Mẫu trước mặt ngẩng đầu lên, một bên đích Hoắc phu nhân không khỏi nhéo đem mồ hôi lạnh. Tiết Mẫu gặp người vợ một thân nam nhân giả dạng không khỏi sừng sốt. Nghe hắn hoán hai tiếng bà, thanh âm lại đúng, hảo hảo, bộ dạng thực tiêu chí. Bất quá người vợ, ngươi làm sao mặc thành như vậy? Tiết Mẫu hoang mang nói, bà, ta... Hoắc Truy Ân trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Làm cho Hoắc phu nhân khẩn trương tối thiểu chút nữa đoạn khí. Nương, Tiết Niệm Trung lập tức đem nói tiếp đi. Nói Truy Ân hắn là nam tử. Tiết Mẫu đầu tiên là cả kinh. Lại cúi đầu nhìn xem người vợ. Có loại bừng tỉnh đại ngộ lại thất kinh đích cảm giác. Ngày bình thường cảm thấy người vợ có vẻ có nam tử khí khái. Không ngờ nhưng lại thật sự là vị nam tử. Hoắc phu nhân thấy vậy, khẩn trương tối khóc lóc kể lể đứng lên, nói bà thông gia ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta sợ ngươi không tiếp thụ được mới không dám nói. Không phải cố ý man ngươi, Ân Nhi tuy là nam tử, nhưng tuyệt không so với bất luận một nhà người vợ kém. Không không, phải nói là so với bất luận một nhà người vợ đều cường. Hiền tế, ngươi nói đúng hay không? Tiết Niệm Trung gật gật đầu, nói nương, ta cùng Truy Ân tình thâm ý trọng, cùng chung hoạn nạn, nguyện ý bạch đầu giai lão. Một đời gần nhau, đợi hắn nói xong, Trần Mẹ, Thanh Bình, Cây Long Nhãn cũng đều đi theo nói thiếu nãi nãi là người tốt. Thỉnh lão phu nhân thành toàn, Tiết Mẫu chỉ cảm thấy giờ khắc này giữa chuyện đã xảy ra so với nàng cả đời gặp gỡ đích còn khúc chiết. Trong lúc nhất thời căn bản dịu đi bất quá, nói người vợ, người trước cùng bà thông gia đi ra ngoài đi, ta nghĩ cùng Trung Nhi nói chuyện. Hoắc Truy Ân trong lòng lột bột một chút, lo lắng và những người khác lui ra ngoài. Tiết Mẫu đem đứa con kêu bên người, hỏi hắn có phải hay không ngay từ đầu chỉ biết người vợ là nam nhân. Tiết Niệm Trung trả lời là, Tiết Mẫu lại hỏi hắn nếu biết là nam nhân, vì sao còn muốn thú trở về. Sẽ không sợ lầm lẫn nhau sao? Nương, nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm làm cho Truy Ân gả lại đây. Đó là đối với chúng ta Tiết gia đích tín nhiệm. Chúng ta sao có thể cô phụ kỳ vọng của bọn hắn mà? Tiết Niệm Trung nói, còn nữa, Truy Ân hắn thân là nam nhi. Khuất thân cho ta cũng không ngại. Ta còn có cái gì thế nhưng cầu. mặc kệ về sau như thế nào, ta đều đã một đời một thế bảo vệ hắn. Tiết Mẫu nghe qua, thật sâu thở dài, nói ngươi đã nói như vậy, ta liền nhận người nam này người vợ Tiết Niệm Trung mừng rỡ. Tiết Mẫu lại nói, chính là đây con nối dòng nên làm thế nào cho phải. Tiết Niệm Trung mặt ửng hồng lên, nói, nương, Thông Đồng Đại Phu nói không trở việc là chủ ý của ta. Ngươi đừng quái truy ân, con nối dòng đích chuyện ta nghĩ qua, qua ít ngày ta liền đi tìm ta mấy cái đường huynh đệ thương lượng. Làm cho bọn họ ai cho làm con thừa tự cái đứa nhỏ cho chúng ta. Như vậy à, Tiết Mẫu nhíu mày, cũng không có gật đầu đồng ý. Tiết Niệm Trung thấy thế vội la lên, nương, này biện pháp là tốt nhất, người có thể ẩm tôn tử, truy ân cũng sẽ không giận dỗi. Người cũng biết truy ân kia tính tình, nếu các ngươi buộc ta nạp thiếp, cưới vợ bé, không chừng hắn sẽ nháo xảy ra chuyện gì. Tiết Mẫu cả kinh, Tiết Niệm Trung vội vàng thừa thắng xông lên, nói ngươi quên lần trước ta bị giam ở trong lao đích việc gì. Truy ân hắn cảm thấy cứu không ra ta, liền nửa đêm dẫn theo kiếm vọt vào nhà tù, nói muốn giết ta lại tự sát mà, ngươi lần này cần đem hắn bức nóng này. Đừng nói tôn tử, ngay cả đứa con đều đã không có mà. Wepetruenlinecom, Tiết Mẫu dùng mình một cái. Nói đều dựa vào ngươi, đều dựa vào ngươi, ngươi nói làm sao lại như thế nào đi. Đa tạ nương thành toàn, Tiết Niệm Trung che miệng cười. Tiết gia mẫu tử đàm hết nói. Tiết Mẫu riêng đem người vợ gọi đi vào. Lời nói thấm thía nói phiên các ngươi vợ chồng son thật vất vả đi đến một khối. Về sau phải hảo hảo sống, bà cái gì cũng không đồ, liền hy vọng các ngươi felicity mỹ mãn. Hoắc Truy Ân rất là kinh hỉ, rốt cuộc có thể tiếp tục cùng lão Trung vô ưu vô lự sống được. Phu nhân, chờ tiểu cữu ca lớn lên thành thân, làm cho hắn cũng cho làm con thừa tự cái đứa nhỏ cho chúng ta đi. Tiết Niệm Trung đang ở cho đường huynh đệ nhóm viết thư, chuẩn bị chọn cái thời gian qua đi bái phỏng, thương lượng cho làm con thừa tự đích công việc, ngươi không chê phiền toái là được. Hoắc Truy Ân vểnh lên chân ngồi ở trên bàn sách, nhìn chằm chằm lão Trung viết thư, mang đứa nhỏ hắn chắc là không biết, giáo giáo công phu có thể tiến hành. Đúng rồi, hắn mạnh bắt lấy lão Trung đích cánh tay, hỏi ngươi rốt cuộc cùng bà nói gì đó. Cư nhiên ngay cả tôn tử đích vấn đề đều giải quyết. Tiết Niệm Trung thân thể cứng đờ, lộ ra vẻ mặt hòa ái đích tươi cười, nói đương nhiên là nói ngươi tốt. Hoắc Truy Ân cắp nở nụ cười thanh âm, mặt mày vung lên, vẻ mặt đích đắc ý. Hắn buông tay ra phóng Tiết Niệm Trung tiếp tục viết, nhìn kia mực nước rót vào giấy tuyên thành, chậm rãi đẩy ra, hoàn, cách chương.